Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phần 250. Trừ lần đó ra, phía trước nói tốt mấy cái kịch bản cũng đều hoàn toàn không diễn. Làm cho hạ nhân nhân chỉ có thể đủ cúi đầu tham diễn một bộ võng kịch. Vẫn là một nữ tính vai ác nhân vật, chương 460 ẩn hôn minh tinh phu thê mười mắt thấy sắp ăn Tết. Chu Trạch Giai cha mẹ mất sớm, chỉ để lại một ít tài sản, cho nên ăn Tết đối với Chu Trạch Giai tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng thật ra bắt đầu lại viết một ít kế hoạch thư. Tính toán nhiều kiếm điểm nhi tiền, đêm này đó vở bán đi lúc sau, Chu Trạch Giai liền tính toán nghỉ ngơi đi xuống du lịch. Bất quá trên mạng hiện tại đã tạc phiên thiên. Rốt cuộc, ảnh đế Thịnh Ninh đại thế nhưng cùng bị chụp đến cùng công ty ca sĩ Đàm Thi Vũ cùng nhau ăn cơm, hơn nữa hai người hỗ động thân mật. Tin tức này vừa ra tới, trực tiếp khiến cho hai người thượng hot search. Rốt cuộc, này hai cái tám gậy tre đều đánh không đối tượng trừ bỏ là cùng cái công ty ở ngoài. Phía trước chính là chưa từng có quá tiếp xúc. Hiện tại bỗng nhiên bị chụp tới rồi hai người cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. Kia quả thực là làm các fan vẻ mặt mộng bức, ngay cả truyền thông cũng không lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc chúng ta luyến ái đi chính là bảo mật tính phi thường cường. Lần này cái gọi là cho hấp thụ ánh sáng, cũng bất quá là vì cấp tiết mục mới xào nhân khí mà thôi. Chu Trạch Giai nhìn đến hai người luyến ái tin tức cho hấp thụ ánh sáng sự tình nhưng thật ra cảm thấy thập phần hảo chơi, cũng không biết hạ nhân nhân nhìn đến là cái gì ý tưởng. Không sai, hạ nhân nhân đương nhiên là thấy được Thịnh Ninh đại cùng Đàm Thi Vũ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Tin tức, phía trước thời điểm ly hôn nàng đều cảm thấy chính mình vạn phần thống khổ. Huống chi là thích người còn cùng mặt khác nữ nhân cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Này quả thực là làm hạ nhân nhân muốn hỏng mất, so với Chu Trạch Giai. Thực rõ ràng, hạ nhân nhân càng thêm thích Thịnh Ninh đại, điên cuồng hạ nhân nhân ở thay đổi vài cái điện thoại lúc sau. Rốt cuộc đả thông Thịnh Ninh đại điện thoại, nàng không tin Thịnh Ninh đại đối nàng không có cảm tình. Hiện tại nàng đã ly hôn. Thịnh Ninh đại nhất định có thể lý giải chính mình. Thịnh Ninh đại cũng là xem di động vài cái xa lạ điện thoại. Đây là chính mình tư nhân điện thoại. Giống nhau hẳn là không có bao nhiêu người biết mới đúng. Cuối cùng ở phiền không thắng phiền dưới. Mới tiếp điện thoại. Kết quả liền nghe được điện thoại kia đầu hạ nhân nhân thanh âm ni, Ninh đại. Trong tin tức nói không phải thật sự đúng hay không? Ngươi cùng cái kia Đàm Thi Vũ không có bất luận cái gì quan hệ đúng hay không? Trực tiếp đi lên chính là liên tiếp chất vấn. Thịnh Ninh đại tuy rằng cũng đã hơn 4 tháng không có liên hệ nghỉ mát nhân nhân. Chính là cũng có thể đủ nghe ra hạ nhân nhân thanh âm. Búp bê vải quá trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới cái kia cả người đều là nhiệt tình. Ca hát thời điểm tựa như ở sáng lên nữ hài nhi. Trên mặt nhịn không được nhiều vài phần tươi cười, này cùng ngươi có cái gì quan hệ, từ khi đã biết hạ nhân nhân là Chu Trạch Giai lão bà lúc sau. Thịnh Ninh đại thật là đối nữ nhân này không có một chút ý niệm, bị lừa gạt bị giấu giếm, thậm chí hơi kém bị tiểu tam, làm tam quan đoan chính Thịnh Ninh đại vô pháp tiếp thu như vậy nữ nhân. Ngay cả làm bằng hữu cũng là kiên quyết không thể nhẫn nại. Ninh đại, ta cho rằng ngươi biết đến, ta là thật sự thích ngươi. Phía trước sự tình ta cũng muốn cùng ngươi giải thích, ngươi nghe ta giải thích được không? Hạ nhân nhân thanh âm thập phần yếu ớt, nàng đối Thịnh Ninh đại là động thiệt tình. Chỉ tiếc, này thiệt tình đối với lừa gạt tới nói, quá mức nhỏ bé, giải thích cái gì, giải thích ngươi là như thế nào gạt ta, vẫn là giải thích ngươi hôn nội xuất quỹ sự thật. Thịnh Ninh đại trước nay liền không phải cái loại này tính cách mềm mại nam nhân. Hắn trong thế giới khuôn mặt không dưới bất luận cái gì lừa gạt. Mà hạ nhân nhân loại này hành vi, đã làm hắn thập phần phiền chán. Lời này làm hạ nhân nhân ở điện thoại kia đầu khóc lên. nàng nhớ tới Thịnh Ninh Đại phía trước đối nàng ôn nhu bộ dáng. Không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Ninh Đại, ta đã ly hôn, phía trước giấu giếm kết hôn sự tình là ta không đúng. Chính là ta là thật sự thích ngươi, ta yêu ngươi, ngươi tin tưởng ta được không? Cùng ta thấy mặt được không? Nữ nhân ở đối mặt cảm tình thời điểm đại khái đều sẽ mất đi lý trí. Mất đi chỉ số thông minh. Hạ Nhân Nhân hoàn toàn không biết chính mình hành vi là có bao nhiêu là một người nam nhân vô pháp. Tiếp thu, phía trước Thịnh Ninh Đại có thể đối nàng tâm động. Chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Nhân Nhân thanh thuần khả nhân. Chính là hiện tại đâu? Chẳng những thanh thuần khả nhân không có. Hơn nữa là cái thích hồng hạnh xuất tường người. Này như thế nào sẽ làm Thịnh Ninh Đại có sắc mặt tốt xem? Không cần Hạ tiểu thư. Ta sẽ không theo ngươi gặp mặt. Ta cùng Chu Đạo hiện tại là thực tốt bằng hữu. Ta cũng thực thưởng thức Chu Đạo. Ngươi bỏ qua Chu Đạo như vậy một cái hảo nam nhân. Là ngươi bất hạnh, bất quá cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ đem điện thoại dãy số cấp đổi đi. Hy vọng Hạ tiểu thư về sau không cần lại gọi điện thoại lại đây. Ta không muốn nghe đến Hạ tiểu thư thanh âm đi, nói xong lúc sau. Thịnh Ninh Đại trực tiếp cắt đứt điện thoại, vì phòng ngừa đối phương lại đánh lại đây. Ngay cả di động đều đóng lại, cả người nằm xoài trên sofa. Phiền thật sự, đã tắm rửa xong lúc sau ra tới Thịnh Ninh Hại nhìn nằm liệt ca ca. Có chút nghi hoặc, ngươi không phải đang xem hôi bua sao? Như thế nào không nhìn? Gần nhất công ty đang ở mạnh mẽ độ xào nhiệt Thịnh Ninh Đại cùng Đàm Thi Vũ này đối CP. Chờ tiết mục bá ra lúc sau, phòng trừng sẽ làm rất nhiều người thích thượng Thịnh Ninh Đại cùng Đàm Thi Vũ. Hiện tại công ty bên này đã cùng vài cái đài truyền hình tiến hành tiếp xúc. Liền xem cuối cùng truyền phát tin quyền ở đâu cái đài truyền hình. Không nhìn, vừa mới Hạ Nhân Nhân nữ nhân kia cho ta gọi điện thoại. Phiền đều phiền đã chết Thịnh Ninh Đại ở muội muội trước mặt giống nhau là cái gì đều sẽ không. Che giấu, oán giận Hạ Nhân Nhân sự tình, hắn cảm thấy chính mình cái này thương, súng, nằm có chút xa, nga, như vậy à, vậy ngươi đổi cái điện thoại đi. Thịnh Ninh Hạ cấp chính mình đổ một ly trà hoa nói. Nàng đã biết Hạ Nhân Nhân cùng Chu Trạch Giai ly hôn sự tình. Hạ Nhân Nhân hiện giờ ở trong vòng hỗn thực gian nan. Trừ bỏ Chu Trạch Giai nguyên nhân chính là Thịnh Ninh Hạ nguyên nhân. Thịnh Ninh Hạ công ty đầu tư rất nhiều phim truyền hình cùng tổng nghệ. Không có người dám thỉnh Hạ Nhân Nhân. Thịnh Ninh Đại nhìn muội muội nhàn nhã uống trà hoa, bỗng nhiên nhớ tới Chu Trạch Giai thế nhưng nhận thức muội muội chuyện này. Vì thế từ trên sofa lên, nhìn nhà mình đã 27 tuổi lại trước nay không nói qua luyến ái muội muội. Nghi hoặc nói, Ninh Hạ, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không đối Chu Trạch Giai có ý tứ? Lời này vừa ra, trực tiếp khiến cho đang ở uống trà hoa Thịnh Ninh Hạ cấp sặc tới rồi. Chạy nhanh vỗ vỗ chính mình ngực, ho khan vài tiếng lúc sau, lên án nhìn về phía nhà mình ca ca. Thịnh Ninh Đại, ngươi là tưởng mưu sát thân muội muội sao? Nhìn đến muội muội này phản ánh, Thịnh Ninh Đại cũng là hết chỗ nói rồi, nhún nhún vai nói. Ta này không phải xem ngươi gần nhất cùng hắn đi rất gần sao. Hơn nữa mẹ vẫn luôn thúc giục ngươi tìm đối tượng. Ngươi nếu là chính mình tìm một cái, mẹ không phải không cần lo lắng. Hơn nữa ta xem này Chu Đạo cũng khá tốt, trừ bỏ trước kia kết quá hôn chuyện này ở ngoài. Này Chu Trạch Giai người vẫn là phi thường không tồi. Thịnh Ninh Đại này mấy tháng cũng loáng thoáng cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt. Mặt khác chính là cảm thấy muội muội cũng càng ngày càng không thích hợp nhi. Ta cũng không biết chính mình có thích hay không hắn. Ta trước kia thực thích hắn tác phẩm. Trước nay không nghĩ tới cùng hắn bản nhân gặp mặt. Chính là hiện tại cùng hắn bản nhân gặp mặt lúc sau. Lại cảm thấy người này không giống như là có thể đánh ra như vậy tác phẩm người. Nói như thế nào đâu. Cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, Thịnh Ninh Hạ cau mày. Nhớ tới chính mình này mấy tháng qua cùng Chu Trạch Giai ở chung. người này cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn càng thêm dí dỏm hài hước, cũng có đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Chính là Thịnh Ninh Hạ lại không có cảm giác được đối phương đối chính mình có bất luận cái gì ái muội ý tứ, khiến cho Thịnh Ninh Hạ tổng cảm thấy, chính mình rốt cuộc cùng Chu Trạch Giai như vậy ở chung. Là làm fan thích thần tượng đâu, vẫn là làm nữ nhân thích nam nhân. Cái này làm cho nàng có chút phân không rõ. Đó là khẳng định, tác phẩm như thế nào có thể cùng người giống nhau đâu. Ta quay chụp những cái đó nhân vật cũng đều cùng ta không giống nhau à. Chẳng lẽ người chỉ thích hắn tác phẩm, không thích người của hắn sao? Thịnh Ninh đại cấp muội muội lũ thanh quan hệ, lại là làm Thịnh Ninh Hạ trong đầu xuất hiện Chu Trạch Giai hiện giờ soái khí bộ dáng cùng kia ôn. Nhu thanh âm, nhịn không được lắc đầu nói. Ca, chính là ta cảm thấy A Giai rất tốt với ta giống không thú vị, nữ nhân giác quan thứ sáu là mạnh nhất. Thịnh Ninh Hạ tuy rằng không nói qua luyến ái, chính là đối nàng có hay không ý tứ, nàng vẫn là rõ ràng. Đều kêu lên A Giai, còn không có ý tứ. Hắn vừa ly hôn, hiện tại đúng là yêu cầu người an ủi thời điểm. Ta xem a, người nếu là thích, liền trực tiếp không cần túng. Nói với hắn a, hắn nếu là thích ngươi, vậy Giai đại vui mừng. Hắn nếu là không thích ngươi, ngươi vừa vặn có thể nghe mẹ nó lời nói. Trở về thân cận, ngươi cảm thấy được không? Thịnh Ninh đại đối với muội muội rối rắm thực vô ngữ. Cảm tình loại chuyện này, còn không phải là thích liền phải thượng sao? Kết quả được không? Đó là mặt khác một chuyện. À, Thịnh Ninh Hạ ngốc, nàng tưởng tượng đến làm chính mình chủ động truy một người. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Huống hồ, đều nói nữ truy nam cách tầng xa. Nàng, thật sự có thể đuổi tới A Giai sao? Chương 461 ẩn hôn minh tinh phu thê 11 theo Thịnh Ninh đại cùng Đàm Thi Vũ tình yêu cho hấp thụ. Ánh sáng, long trọng giải trí công ty số tiền lớn chế tạo đại hình luyến ái sâu thực tế chúng ta luyến ái. Đi rốt cuộc cường thế tiến hành rồi cuộc họp báo. Ảnh đế Thịnh Ninh đại cùng Đàm Thi Vũ cái này CP. Ảnh hậu Tiêu Nhu Cẩm cùng đương hồng tiểu thịt tươi Trương Cẩm Ngôn tạo thành song cẩm tổ hợp. Còn nổi danh mô vệ Tử Văn cùng lão cán bộ loại hình đại thúc Phàn Chết hai người tổ hợp. Có thể nói là thập phần hút tình, làm cái này tiết mục tổng kế hoạch người cùng đạo diễn. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn tới đạt hiện trường, gần nhất thời gian nghịch lưu cũng thập phần lửa nóng. Thừa dịp cái này nhiệt độ, Chu Trạch Giai càng là soát một tầng mặt thục. Chu đạo diễn, xin hỏi ngài là đã sớm muốn kế hoạch này đương sâu thực tế sao? Cái này phóng viên chính là phía trước chụp đến Chu Trạch Giai tới long trọng giải trí công ty. Ảnh chụp phóng viên, hiện tại này đáp án, đã thực rõ ràng, đúng vậy, ta mấy tháng phía trước liền có cái này ý tưởng, cho nên đem kế hoạch thư giao cho long trọng tiểu thư xem. Quả nhiên được đến long trọng giải trí công ty nhất trí duy trì. Hơn nữa chúng ta đem lần đầu tiên quay chụp an bài ở lãng mạn nước Pháp. Cũng hy vọng ở dị quốc tha hương, chúng ta này đó bị người yêu thích các minh tinh có thể buông minh tinh thân phận. Chính thức đầu nhập một hồi lãng mạn luyến ái chung, cho đại gia triển lãm ra tốt đẹp nhất luyến ái, Chu Trạch Giai đối với các phóng viên ý cười ngâm. Ngâm, lúc này ôn hòa bộ dáng, càng là làm hắn trở nên càng thêm tuấn lãng vài phần. Hôm nay vì hợp lại cuộc họp báo chủ đề. Hắn riêng lại đem đầu tóc nhiễm một chút, từ nguyên bản nãi nãi hôi biến thành một loại calomen sắc. Lúc này thoạt nhìn càng là phá lệ tinh xảo xinh đẹp. Giống như là truyện tranh bên trong đi ra nam chính giống nhau. Thịnh ảnh đế, ngài là bị Chu đạo mời tham gia cái này sâu thực tế sao? Ngài lần đầu tiên thượng như vậy luyến ái hình tiết mục. Hay không sẽ khẩn trương? Nơi này phóng viên đều là thu tiền, hỏi chuyện cũng sẽ không hỏi quá phức tạp. Thịnh Ninh đại nghe được lời này, quay đầu xem một cái bên cạnh Đàm Thi Vũ, cùng Đàm Thi Vũ đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười nói. Ta là bị Chu đạo mời, lần đầu tiên thu loại này luyến ái hình tiết mục, cũng là có chút khẩn trương. Mấu chốt nhất chính là, ta bên người còn có một cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Này thu mấy tháng, làm ta thật sự thực thích ta cộng sự Đàm Thi Vũ. Nàng là cái ưu tú ca sĩ, cũng là một cái ưu tú bạn gái, cố ý nói thập phần ái muội. Tự nhiên là phải vì game show đánh quảng cáo. Một bên Đàm Thi Vũ tự nhiên cũng là bị phỏng vấn. Theo sau cười vẻ mặt ngọt ngào, giống như hai người thật sự luyến ái giống nhau. Tiêu Nhu Cẩm cùng Trương Cẩm Ngôn hai người cũng bị phân biệt phỏng vấn một chút. Hai người trạng thái nhưng thật ra phá lệ hảo chơi. Một cái kêu tỉ tỉ, một cái ngạo kiều thực, tóm lại cũng là bạo điểm 10 phần. Ngay cả nhất không thể tưởng tượng người mẫu cùng đại thúc ghép đôi. Đều làm truyền thông cảm giác được thập phần mới mẻ. Phải biết rằng, long trọng giải trí công ty cũng liền bồi dưỡng ra Vệ Tử Văn như vậy một cái quốc tế siêu mẫu. Luôn luôn là hành tẩu ở quốc tế người trên, ngầm là thế nào, kia biết đến người chính là phi thường thiếu. Mà hiện tại, là có thể đủ thông qua tiết mục biết người mẫu kiếp sống. Thật là thực làm đại gia kích động, còn có đại thúc Phàn Chiết, kia sủng ái đôi mắt nhỏ, nhìn nhân gia Vệ Tử Văn. Quả thực là tình ý miên man, không thể không nói, Chu Trạch Giai chọn lựa này vài người đều là tính cách khác nhau. Thập phần xông ra cái loại này, hơn nữa ở tham gia cái này tiết mục phía trước, công ty riêng nghiêm túc điều tra bọn họ bất luận cái gì một người đều không có đối tượng lúc sau. Mới có thể đủ tham gia cái này tiết mục, cũng là vì cấp cái này tiết mục gia tăng càng nhiều nhưng xem tính. Cái này cuộc họp báo vẫn là thập phần hoàn mỹ, bất quá cố tình có một ít không có mắt phóng viên hỏi nói làm người cảm thấy phiền chán vô cùng. Chu đạo, xin hỏi về ngày phía trước tay xé vợ trước hại nhân nhân sự tình. Hay không ám chỉ nàng hôn nội xuất quỹ? Chuyện này theo lý thuyết đã qua hơn 4 tháng, hẳn là không ai đề ra mới đúng. Chính là hiện tại, lại bị một lần nữa nhắc tới. Chu Trạch Giai làm đương sự, sắc mặt biến cũng chưa biến, nói thẳng nói, vị này phóng viên, tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu, ta cùng Hạ Nhân Nhân ly hôn đã 4 tháng, ngươi hiện tại mới ra tới phỏng vấn, như vậy hâm lại, cũng sẽ không đã chịu thủ trưởng thích lời này vừa ra. Ở đây phóng viên nháy mắt đều nở nụ cười, kỳ thật về Hạ Nhân Nhân cùng Chu Trạch Giai sự tình. Xác thật là làm ngay lúc đó chủ lưu truyền thông đều cho hấp thụ ánh sáng. Huống chi là những cái đó tiểu báo linh tinh, càng là thêm mắm thêm muối thuyết minh Hạ Nhân Nhân là như thế nào cùng mặt khác nam nhân câu kết. Làm bậy, Chu Trạch Giai này đỉnh nón xanh là cỡ nào cao, chính là trên thực tế đâu. Trong vòng người biết Chu Trạch Giai cùng long trọng giải trí quan hệ càng ngày càng tốt. Càng là thường xuyên cùng Thịnh Ninh Đại cùng Thịnh Ninh Hạ cùng nhau ăn cơm. Như vậy quan hệ, nếu là Hạ Nhân Nhân thật sự xuất quỹ Thịnh Ninh Đại, hai cái nam nhân có thể quan hệ tốt như vậy sao? Giống nhau nam nhân, đều không thể chịu đựng thê tử xuất quỹ đi. Thịnh Ninh Đại cũng là cười tủm tỉm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cùng Chu Trạch Giai thế nhưng như thế hợp ý. Trừ bỏ quay chụp chân nhân tú ở ngoài, hắn ngẫu nhiên bắt được kịch bản cũng sẽ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau nhìn xem. Rốt cuộc đối phương làm đạo diễn, càng thêm có thể hiểu biết một cái vở tốt xấu. Phía trước liền xác định một cái vở, là Chu Trạch Giai hỗ trợ xác định, ta mặt khác còn muốn tuyên bố một tin tức. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cáo biệt ta điện ảnh đạo diễn kiếp sống, đi làm một ít chuyện khác. Thời gian nghịch lưu cũng sẽ là ta cuối cùng một bộ tác phẩm ni chuyện này phía trước ở. Trong vòng có điều đồn đãi, hiện tại rốt cuộc được đến bản nhân chứng thực, thật sự là làm người cảm thấy có vài phần bừng tỉnh. Rốt cuộc Chu Trạch Giai ở trong vòng cũng là nổi danh đạo diễn. Như bây giờ một lời không hợp không làm, cũng thật sự là làm người cảm thấy đáng tiếc, phỏng vấn rốt cuộc thuận lợi rơi xuống màn che. Chu Trạch Giai tuyên cáo cùng với về chúng ta luyến ái đi cũng chính thức tiến vào đại gia tầm mắt, mà Chu Trạch Giai lui vòng tuyên bố, cũng làm thời gian nghịch lưu điện ảnh phòng bán vé lại một lần cất cao. như thế làm rất nhiều người chuẩn bị không kịp sự tinh. Cùng lúc đó chúng ta luyến ái đi phía chính phủ Weibo càng là lần đầu thả ra báo trước cánh hoa. Cái này cánh hoa cũng đồng thời ở cả chua đài tiến hành rồi tuyên truyền. Ở 2 tháng 14 hào lễ tỉnh nhân chính thức bá ra. Báo trước cánh hoa chung, tam đối CP hỗ động quả thực là làm các fan hoàn toàn bất ngờ. Lần đầu tiên gần gũi vây xem các minh tinh, luyến ái. Đây là rất nhiều các fan chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Mà hiện tại, hết thảy đều gần ngay trước mắt, làm cái này video truyền phát tin lượng cả đêm đã đột phá 100 triệu. Cái này thành tích quả thực là phi thường hảo, mà long trọng giải trí bên này cũng gia tốc về chúng ta luyến ái đi tuyên truyền. Gắng đạt tới cái này tiết mục một lần là nổi tiếng. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai, trong khoảng thời gian này nhàn xuống dưới, nơi nơi đi dạo chơi, rốt cuộc ăn Tết trong nhà cũng không ai, một người ăn Tết còn không bằng đi ra ngoài kiếm, vì thế một người chạy tới Anh Quốc, ở cái này mưa dầm liên miên Anh Quốc, nơi nơi đều tràn ngập khác nghệ thuật hơi thở, ăn mặc áo gió, bung dù đi ở trong mưa, Chu Trạch Giai lại là thực hưởng thụ như vậy bước chậm. Chỉ là đi tới, lại bỗng nhiên phát hiện có cặp tình lữ bung dù hướng tới chính mình đã đi tới. Ngươi là cái may mắn người, này đối Anh Quốc tiểu tình lữ một bên hướng tới Chu Trạch Giai chúc phúc, một bên đem trong tay hoa hồng đưa cho Chu Trạch Giai. Làm cho Chu Trạch Giai không hiểu ra sao, mà lúc sau, nhưng phàm là Chu Trạch Giai gặp được người, đều sẽ đối Chu Trạch Giai nói ra một câu chúc phúc. Sau đó đem hoa hồng đưa cho Chu Trạch Giai, 200 mét lộ trình, Chu Trạch Giai trong tay thế nhưng liền cầm không ít hoa hồng. Hắn có hỏi cái này những người này là ai phái lại đây? Nhưng là được đến lại là đại gia chúc phúc tươi cười. Không ai nói, chỉ là hướng tới hắn chỉ ra một phương hướng, làm hắn qua đi, theo đại gia chỉ vào phương hướng, Chu Trạch Giai rốt cuộc đi tới con đường này cuối. Tiếp theo liền thấy được ăn mặc màu trắng áo gió Thịnh Ninh Hạ đứng ở nơi đó. Dù hạ nàng hướng tới Chu Trạch Giai lộ ra tươi cười. Trong tay cầm thuộc về chính mình hoa hồng, từng bước một hướng tới Chu Trạch Giai đi tới. Như vậy phát triển quả thực là làm Chu Trạch Giai bất ngờ. Hắn tuy rằng phía trước cùng vị này long trọng tiểu thư đi được tương đối gần. Chính là lại trước nay không nghĩ tới muốn cùng vị này long trọng tiểu thư phát sinh sự tình gì. Chính là hiện tại nhìn đến cái này đại tiểu thư trong tay hoa hồng. Hắn nhưng thật ra cảm thấy, có lẽ là hắn phía trước hẳn là bảo trì khoảng cách. Chu Trạch Giai, ta truy ngươi đều từ quốc nội đuổi tới Anh Quốc, muốn hay không, thử ở bên nhau, đem trong tay hoa hồng giơ lên, Thịnh Ninh Hạ cũng là thập phần khẩn trương. Nàng nói không nên lời cái loại này ta phải làm ngươi bạn gái nói. Hoặc là ngươi làm ta bạn trai loại này lời nói. Cho nên chỉ có thể đủ thật cẩn thận thử. Nàng lần đầu tiên đối một người tim đập thình thịch. Lần đầu tiên muốn vì một người bỏ xuống hết thảy. Bỏ xuống công ty, bỏ xuống người trong nhà. Chỉ vì đuổi tới người này bên người. Làm ra này hết thảy hành vi. Thịnh Ninh Hạ đã tiêu phí sở hữu dũng khí. Lúc này đứng ở chỗ này, nàng sợ hãi Chu Trạch Giai cự tuyệt, lại càng thêm hy vọng chính mình có thể được đến trong lòng đáp án. Có nước mưa rừng ở kia Thịnh Ninh Hạ giơ hoa hồng thượng. Sấn đến kia hoa hồng càng thêm kiều diễm vô cùng, Anh Quốc thời tiết là âm lãnh, Chu Trạch Giai nhìn Thịnh Ninh Hạ kia trắng nõn gương mặt. Yên lặng vươn tay, nhẹ nhàng phụ thượng Thịnh Ninh Hạ tay. Có lẽ là bởi vì đám người chờ thời gian quá dài. Cũng có lẽ là quá khẩn trương. Tay nàng đầu ngón tay đã đông lạnh đến trắng bệch. Lúc này nhéo hoa hồng bộ dáng. Phảng phất dây tiếp theo liền phải đem này căn hoa hồng bóp gãy giống nhau. Chu Trạch Giai loáng thoáng nhớ rõ. Tựa hồ có người cũng đối chính mình nói qua thích. Nhưng là quá mơ hồ. Mơ hồ hắn căn bản là không nhớ rõ. Ở một lần hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng lúc sau. Hắn ký ức liền sẽ bị thanh trừ, sẽ không làm hắn quá mức lưu luyến hứa nguyện người thế giới. Mà lần này, hứa nguyện người nhiệm vụ đã hoàn thành. Chính là Chu Trạch Giai lại cảm thấy, chính mình vô pháp cự tuyệt trước mặt cái này nữ hài nhi. Cái này Tết nhất đuổi theo hắn đi vào Anh quốc nữ hài nhi. Cái này ngay cả thông báo đều phải như thế thật cẩn thận nữ hài nhi. Tay bị nhéo Thịnh Ninh Hạ càng thêm khẩn trương. Nàng nhìn về phía Chu Trạch Giai mặt, muốn từ đối phương biểu tình chung biết đối phương đáp án. Lại là nhìn không ra cái gì. Mãi cho đến Chu Trạch Giai đem nàng trong tay hoa hồng từ nàng trong tay lấy ra tới. Sau đó đem sở hữu hoa hồng đều ném vào bên đường thùng rác chung lúc sau. Thịnh Ninh Hạ mới đầy mặt tái nhợt, nhìn cái này nhẫn tâm nam nhân, phảng phất bị vứt bỏ không phải kia hoa hồng, mà là chính mình tâm giống nhau. Chu Trạch Giai thừa nhận chính mình là cái ác thú vị người. Nhìn đến tiểu cô nương muốn khóc không khóc bộ dáng, vươn tay đem Thịnh Ninh Hạ tay kéo trụ, đặt ở chính mình trong túi. Hảo a, vậy thử một lần, thích ai? Còn không phải là từ thử một lần bắt đầu sao? Chợt nếu như tới kết quả, làm Thịnh Ninh Hạ đều ngây người, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Chu Trạch Giai sườn mặt, ngón tay dần dần bị Chu Trạch Giai ngón tay ấm áp lên. Bỗng nhiên nước mắt liền hạ xuống, chỉ là lúc này đây, không phải thương tâm, mà là vui sướng, hết chương.